À, xin mời quý vị nhanh chóng ổn định để chúng ta tiếp theo. Chúng ta đã nói xong về sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn. Thì sắc uẩn này là cái nhóm 28 sắc pháp, nói theo thể tỉnh cũng như nói theo thể động. Và thọ uẩn này chính là sở hữu tọ, nói với một mình nó và nói trong các cái pháp đồng sanh của nó. Sở cái tưởng này, tưởng uẩn này, cái gốc của nó vẫn là sở hữu tưởng. Nhưng mà hành uẩn này thì cái gốc của nó là 50 sở hữu, 50 sở hữu tâm. Như chúng ta thấy đó, đây là tâm sở, tức là các sở hữu tâm. Chúng ta có tất cả là 52 sở hữu tâm, 13 sở hữu tự tha, 14 sở hữu bất thiện, 25 sở hữu tịnh hảo. Cộng lại là chúng ta có tất cả là 52 sở hữu. Chúng ta trừ ra sở hữu thọ, trừ ra sở hữu tưởng, thì còn lại bao nhiêu? Đó chính là sở hữu hành. Như vậy, khi từng cái sở hữu này phát sanh, nó đều có một cái chức năng hoạt động của nó, và nó hoạt động trong cái sự phối hợp. Nó sinh ra, nó hoạt động và nó chấm dứt ở trong tâm. Tức là nó thuộc về tâm. Tâm có mặt thì nó có mặt, nó không thể có mặt tách rời trong tâm. Rất tiếc là ngày hôm nay chúng ta không có một cái bản số kèm theo đây để tôi có thể chỉ cho quý vị thấy. Và khi mình học tới những cái sở hữu hợp, tức là những cái sở hữu mà nó kết hợp trong tâm á, thì quý vị sẽ thấy là những cái sở hữu này nó phát sinh lên trong tâm thì nó phối hợp lại để nó tạo tác. Cho nên gọi nó là hành uẩn, bởi vì nó đi từng nhóm, nó có một cái sự liên kết và nó phát sinh ở trong tâm. Như vậy nó vẫn có một cái điểm tựa, như chúng ta thấy đó là cái điểm tựa của nhân quả. Từ sắc pháp phát sinh ra tâm pháp, và tâm pháp hoạt động theo tiến trình của tâm pháp. Đó là sở hữu hành, 50 cái sở hữu mà chúng ta nhìn thấy. Và đây là thức, thức đây nói chung nó là 121 tâm. Thức uẩn gọi là thức uẩn. Đây 121 tâm. Trong tất cả các bốn cõi, cõi dục giới 54 tâm, cõi sắc giới 15 tâm, cõi vô sắc giới 12 tâm và cõi siêu thế 40 tâm. Tổng cộng là 121 tâm. Đó gọi là thức uẩn. Và tất cả những cái hoạt động của thọ uẩn, của tưởng uẩn, của hành uẩn, của thức uẩn là hoạt động của danh pháp. Nó hoạt động trong tiến trình của các lộ trình tâm. Tức là nó hoạt động có một cái quy luật. Nó hoạt động tự ngã, nó không phải do ta điều khiển. Ta có quyền chọn lựa ở đây, quyền chọn lựa ở đây, từ tâm phân đoán, từ trong ý môn hướng tâm có sự chọn lựa. Nhưng mà đã chọn lựa rồi thì cái tiến trình của nó vận hành. Cho nên cái chỗ này đây là cái chỗ mà chúng ta có thể phân vân, có thể ngập ngừng, có thể suy xét lại. Và cái phân vân, cái ngập ngừng, cái suy xét lại này nè, nó tựa trên sự hiểu biết về pháp thiện và pháp bất thiện của ta. Tức là khi chúng ta hiểu biết về pháp chân đế thì chúng ta sẽ có như lý tác ý. Trong cái kho này đây, trong cái kho của phẩu kiếp này đây, ta sẽ nhặt lấy được cái phần thiện trí, hoặc nếu không kém nhất, chúng ta cũng câu thông được với cái phần thiện trong tâm. Còn nếu không, nó sẽ câu thông từ nơi cái vùng này đây, cái vùng của phân đoán, cái vùng của ý môn đây, nó sẽ câu thông vào trong những cái pháp bất thiện này. Và như vậy thì nó chính là cái lúc mê muội của ta, ta đã sử dụng bất như lý tác ý. Do nên ta phải quân tập cái kho hiểu biết về pháp Phật, không phải là cái kho hiểu biết về thế gian. Sự hiểu biết giỏi giang về thế gian giúp cho chúng ta nắm được cái quy luật, cái quy ước tổ chức xã hội, cái quy luật vận hành của những cái pháp thế gian, để cho chúng ta sống thích hợp và thành công trong đời sống thế gian. Nhưng sống thích hợp và thành công trong pháp thế gian không có đồng nghĩa với lại như lý tác ý. Bởi vì trí thế gian nằm trong sở hữu tưởng. Còn trí mà để chúng ta phát sinh được cái tuệ, cái sự sáng suốt để hiểu biết pháp chân đế, thì cái trí ấy nó phải nằm trong cái sự hiểu biết về chân lý tuyệt đối. Mà Đức Phật là cái người khám phá ra cái chân lý đó, không phải là cái người tạo dựng lên cái chân lý đó. Đức Phật khám phá ra cái chân lý đó và chỉ cho chúng ta hiểu, để chúng ta cũng biết, chúng ta cũng thấy rõ như vậy, và chúng ta loại trừ những sự tai hại nơi mình. Trong đó cái tai hại gốc nó chính là tà kiến, nó chính là thân kiến đây. Thân kiến là một phần nhỏ của tà kiến. Như vậy tôi nói rõ cái này thêm một chút xíu nữa, là sắc uẩn này khi là nó phát sinh thì nó tựa trên cái nhóm của sắc pháp đây. Cho nên khi mà chúng ta hành thiền trong cái pháp niệm thân đó, thì khi mình trình pháp, mình nói thầy ơi, con ngồi sao nó đau cái chân quá, chịu không nổi, nó đau tưởng như là nó liệt luôn vậy. Thì ông thầy cũng nói không được, trình vậy là trình pháp tục đế, nói cho tôi nghe pháp chân đế là cái gì, không nghe này, về hành thiền lại. Ông nói vậy là mình lùng bùng rồi. Mình nói sự thật mà. Sự thật nó đau quá, nó đau đến nỗi mà mình nghĩ rằng nó liệt cái chân rồi, thì bây giờ mình nói sự thật mà ông đuổi về, ông biểu hành thiền lại. Đúng như vậy. Mình cảm thọ được, mình cảm nhận được nó đau, và tưởng như là nó liệt. Quý vị thấy chưa? Tưởng như là nó liệt. Cảm thấy nó đau, tưởng như là nó liệt, và cảm thấy hết chịu nổi, nó đi qua tới cái tâm. Còn đây á, là khi thầy nói phải nói pháp chân đế, thầy muốn nói đến cái sự vận hành của tứ đại. Trong khi cái chân mình mới đổi xuống thì nó bình thường, là tứ đại nó điều hòa. Bây giờ nó cứng lại, yếu tố gì? Nó thắt lại là yếu tố gì? Sẽ nhìn thấy bốn cái yếu tố này luôn luôn vận hành trong sắc pháp. Cho nên phải trình pháp bằng pháp chân đế. Trình pháp bằng pháp tục đế thì người ta sẽ tưởng ra dạng dẫm, tưởng hoài, tưởng không có kể xiết. Và trên cái nền tảng đó, người ta tưởng là chân thật, tưởng là chân thật, không phải pháp chân thật. Nghe hiểu này chưa? Thì như vậy, cái sắc uẩn chúng ta hiểu rồi, nó phải là nằm trong cái hoạt động này. Nó vừa là một cái nhóm này ở thể tỉnh, và nó vừa cái hoạt động này trong một cái vận hành của nó. Bây giờ tới thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn, tất cả những cái danh uẩn này, thứ nhất nó tựa vào các cái căn môn, các cái căn môn. Như tôi nói với quý vị là các cái căn của chúng ta, khi chúng ta muốn tiếp xúc thì phải mở nó ra, mở cửa nó ra, cho nên gọi nó là môn, thì nó mới tiếp nhận ra. Thì như vậy tất cả những cái cảnh bên ngoài này nè, nó phải tiếp xúc với các môn. Và như vậy khi mà thức này nè, tức là cái danh pháp này phát sanh đó, thọ tưởng hành thức này khi mà nó phát sanh đó, thì nó phải phát sanh đó, tựa vào các cái môn này. Như vậy cái hoạt động của nó là cái hoạt động của nhân quả, như nãy đã nói rồi. Và đặc biệt trong cái ý môn này, các cái cảnh pháp, thì cái ý môn này đó, nó là tâm hộ kiếp, nó là danh pháp. Còn á, cái sắc pháp nó là đây. Như vậy cảnh pháp, thì khi mà những cái thức thuộc về cảnh pháp phát sanh, tức là ý thức phát sanh ở đây đó, đây là ý thức phát sanh đây, thì nó phải tựa vào hai thứ. Thứ nhất là ý vật, và cái thứ hai là ý môn. Cái này đó thì trong giới học Phật cũng tranh chấp rất là nhiều, và các cái nhà nghiên cứu ở bên ngoài đó thì cũng còn đang trong cái sự tranh chấp. Nhưng mà Đức Phật thì nói rõ ràng, nơi nào mà phát sanh ra ý thì nơi đó chính là ý vật. Còn có sách chú giải thì nói rằng là cái ý nó phát sanh trong tâm, và trong cái tâm là cái trái tim này đây, nó cụ thể là trái tim đây, thì nó có một cái vật nó nhỏ như cái hạt đậu vậy đó, mà cái màu nó nâu nâu, thì cái chỗ đó là cái cứ điểm của phát sanh về các cái ý ở cái ý khi mà phát sanh, ý thức phát sanh ra thì từ cái vùng đó. Nhưng mà các cái nhà nghiên cứu ta nói từ não. Và như lần trước tôi cũng nói quý vị là mấy năm nay tôi cứ truy tầm ngoài cái tài liệu của giáo sư Trần Văn Khê. Và khi tôi có gặp giáo sư thì giáo sư nói tiếc thay là những cái tài liệu này nó ở trong cái trường mà dạy về cái sân khấu hát bộ của miền Trung. Là giáo sư có diễn tả, vừa dạy vừa diễn tả, mới nói rằng khi mà một cái người vợ chia tay với chồng thì cái nỗi buồn đó mà phát ra thành cái lời nói đó, nó từ trong tâm, từ trong tim nó đi. Nhưng mà người mẹ từ trong ruột, từ trong gan ra. Và như vậy cái cách diễn tả nó khác nha. Một cái người mà diễn viên giỏi đó, thì khi diễn tả cái nỗi lòng của người vợ khác, nỗi lòng của người mẹ khác, mặc dầu chỉ một cảnh chia ly, thì như vậy cái cứ điểm của nó khác nhau, thì cái âm thanh và cái độ rung động cũng như cái sự cảm xúc của nó diễn tả khác nhau, nó thể hiện những tâm trạng khác nhau. Thì khi tôi nghe giáo sư Trần Văn Khê thuyết trình về cái này, thì tôi hiểu rõ cái lời dạy của Đức Phật là bất cứ nơi nào mà nó có thể phát sanh ra cái ý thì nơi đó chính là ý vật. Nhưng mà cái môn, cái mà mở cửa để cho ý phát sanh là tâm hộ kiếp. Thì tôi đã nói trong một cái bài kinh, trong cái bài kinh nói về có liên quan tới ngũ uẩn á, trong cái kinh Tương Ưng 3 trang 182, 83, 84 thì có cái đoạn nói thế này. Trong đó đó, chư vị tỳ kheo mới hỏi Đức Thế Tôn về năm cái thủ uẩn. Và cái đoạn sau có nói thế này. Bạch Đức Thế Tôn, dưới hình thức nào có định nghĩa về uẩn của các uẩn? Thì Đức Phật trả lời: phàm sắc gì này tỳ kheo, thuộc về quá khứ, vị lai, hiện tại hoặc nội hoặc ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gần, đấy gọi là sắc uẩn. Phàm thọ gì, tưởng gì, hành gì, thức gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gần, đấy gọi là thọ tưởng, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Dưới hình thức như vậy, này các tỳ kheo, có định nghĩa về uẩn của các uẩn. Đó là định nghĩa về uẩn mà Đức Phật dạy trong Kinh Tương Ưng. Bây giờ cái phần muốn nhấn mạnh với quý vị ở chỗ này, thì những vị tỳ kheo đó có hỏi Đức Phật này, do nhân gì, do duyên gì được gọi là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn? Đức Phật trả lời, do nhân tứ đại, do duyên tứ đại được gọi là sắc uẩn. Như vậy nó phát xuất từ cái sắc, từ cái tứ đại này đây, và nó cũng duyên cái tứ đại, tức là những cái tứ đại này nó trao đổi với nhau, nó biến chuyển với nhau, được gọi là sắc uẩn. Do duyên với xúc, do nhân với xúc, do duyên với xúc thì có thọ uẩn. Do nhân, do duyên với xúc, xin lỗi, do nhân xúc, do duyên xúc có tưởng uẩn, do nhân xúc, do duyên xúc có hành uẩn, và do danh sắc, do duyên danh sắc thì có thức uẩn. Như vậy thì quý vị hiểu rõ rằng là cái vận hành của sắc pháp, vận hành của tâm pháp, và hai cái sự vận hành này nó trao đổi với nhau, nó nương tựa vào nhau. Cái sự sống có mặt khi mà cái dòng tâm thức đó nó chảy lên, nếu mà nói cụ thể á, thì trên cái hệ thần kinh của sắc pháp đó, hoặc là nó chảy khi có sự phối hợp của danh sắc, và như vậy cái hoạt động của nó gọi là từng nhóm uẩn, không có tôi, không có ta, và như vậy không có sự đồng bản này. Bây giờ tôi nói qua một chút về sự bộc lộ xong rồi tôi sẽ giảng phối hợp lại. Bây giờ chúng ta sẽ xem những cái pháp bất thiện này đó, nó phát sanh như thế nào. Đây là những cái pháp bất thiện thuộc về ngũ ngầm đây. Pháp bất thiện ngũ ngầm, khi nó có điều kiện để nó câu thông với bên ngoài, như đây chúng ta thấy đó, nó câu thông với bên ngoài thì nó phát triển ở cái vùng này. Vùng này chúng ta gọi nó là cái vùng triền, nằm trong tâm. Và cái vùng này là một cái vùng hiển lộ ra, nó hiển lộ ra ở khẩu và nó hiển lộ ra ở thân. Đó là sự phát triển. Như vậy từ cái vùng ngũ ngầm này đây, ngũ ngầm ở đây, khi nó câu thông với bên ngoài thì nó phát sinh ở trong tâm, nó bị trói ở trong tâm, nó quẩn quanh trong cái suy nghĩ của mình. Cho nên khi mình hành thiền để thấy cái sự quẩn quanh đó, nó tái đi tái lại ở trong tâm, nó tới nó lui, nó hoạt động ở nơi đây. Và khi nó đã chín mùi rồi, nó sẽ thể hiện ra lời nói, nó thể hiện ra điệu bộ cử chỉ, và nó thể hiện ra hành động. Có khi nó không trực tiếp thể hiện qua lời nói, nó không thể hiện qua điệu bộ cử chỉ, nó không thể hiện qua hành động, nhưng chính cái sự quẩn quanh trong tâm này nè, nó mượn cái khẩu của người khác, nó mượn cái hành của người khác, nó mượn cái thân hành của người khác để nó thể hiện cái ở trong tâm. Đó là những mưu ma trước quỷ ở nơi đây, mượn tay người khác để thể hiện. Quý vị thấy sự bộc lộ không? Bây giờ về mặt lý thuyết thì chúng ta tìm hiểu một số cái khái niệm cơ bản về thế nào là cái ngũ uẩn. Bây giờ cái đó thì nó bình thường, nhưng cái mà nó tạo ra sự nặng nề trong cái đời sống của chúng ta, mà nó làm cho trở thành một cái thâm kiến, tức là một cái quan niệm về cái tôi ở nơi mỗi con người, mà nó có thể tạo nên những pháp bất thiện, đó chính là thủ uẩn. Thủ này là nắm chặt, thủ này là giữ chắc, thủ này là không buông ra. Nắm chặt, giữ chắc những cái hoạt động của uẩn này, và đồng hóa những cái hoạt động ngũ uẩn này là tôi. Và chính cái sự đồng hóa và không chịu buông ra đó, nó chính là thân kiến. Cho nên những hoạt động về thuộc về ngũ uẩn là những cái hoạt động luôn luôn xảy ra nơi chúng ta. Ai cũng như vậy hết. Và ai cũng có thể trông thấy được cái hoạt động này, và ai cũng đồng hóa với cái tôi. Nhưng cái người hiểu biết về giáo pháp và có may mắn hành để được biết chút ít thì có thể nhả là lần lần. Còn nếu không á, ta khư khư giữ chặt, thân này chính là ta, ta có ở trong thân này, thân này là ta, thân này là của ta. Và như vậy những gì liên quan đến thân này cũng thuộc về của ta. Cho nên trong cái thủ uẩn này nó có hai khía cạnh. Cái khía cạnh thứ nhất là nó dính vào trong cái tham. Cái khía cạnh thứ hai là nó dính vào trong cái tà kiến. Tham đây là sự dính mắc. Khi chúng ta dính mắc vào cái gì đó thì cho ta muốn chiếm lĩnh lấy, ta muốn sở hữu nó, ta muốn nó thuộc về ta, nó là của ta, và ta khư khư không nhả cái điều đó ra. Nó là cái sự chấp uẩn hay là thủ uẩn có liên quan đến thân. Và cái này khó mà thoát khỏi. Chúng ta đây khó mà thoát khỏi. Và tà kiến này có thể có người ít, có người nhiều, nhưng mà cái thứ nhất này nè, hầu hết đều dính chặt. Bây giờ tôi xin đưa một cái thí dụ. Tôi đưa một cái ví dụ về một cái truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư, đó là truyện Dòng Nhớ. Đây là một cái truyện móng rất là mỏng, nhưng mà cái độ chứa nó rất là đậm đặc. Và cái chuyện này nó rất là đời thường, và chúng ta đây cũng đời thường như vậy. Trên một cái khu chợ mà người ta gọi là khu chợ 379, trên cái dòng sông ta tấp nập, ghe thuyền tấp nập xuôi ngược để bán những cái thổ sản của cái vùng đó. Dân mà sống, người ta gọi là cái người mà sống cái cuộc đời của những cái khách thương hồ trên cái dòng sông đó, gọi là dân 379. Dân 379 là cái dân mà ba chìm bảy nổi chín cái linh đinh, và nhập vào trong cái dòng của dân 379 là nó như một dề lục bình, nó trôi lên đến. Và cái kiếp sống thương hồ là một cái kiếp sống trôi dạt, và đời sống tâm tư của những con người ở đó cũng rộng rãi bao la như sông nước, mà cũng cuồn cuộn chảy như cái dòng sông sóng dỗ ì ập và nó vận hành không ngưng dứt. Một chàng trai thương một cô gái, nhưng mẹ của mình không muốn cái cô gái ấy về làm dâu trong gia đình này, cho nên bằng mọi cách đã ngăn cản. Nhưng chàng trai này từ bỏ tất cả và cùng với cô gái đó ra đi làm mướn, làm cỏ, làm thuê, gặt lúa, chèo thuyền thuê, tất cả mọi cái nghề nghiệp lương thiện có thể sống được, thì đôi tình nhân đó sống với nhau. Và khi dành dụm được một số tiền nhỏ thì hai người quyết định sắm một cái ghe. Ghe đó chính là nhà và ghe đó chính là phương tiện mưu sinh. Và cả hai người sống đời chồng vợ trên sông nước của cái vùng 379 này. Cũng có những ngày hạnh phúc và kết quả là có một đứa con gái. Khi cái đứa con này 7 tháng tuổi, người mẹ sơ sẩy đã làm cho nó rơi xuống sông và chết. Người đàn ông tuyệt vọng ra đi. Bởi vì khi cùng với vợ lên đên trên sông nước, anh đã chèo ghe ngang qua cái căn nhà cũ của mình, nhìn vào trong đó mà thổn thức. Bởi vì mẹ anh ở đó, anh đã không trở về thăm. Bởi vì anh là một người hiếu hạnh mà bây giờ vì tình yêu đã cãi lời mẹ. Bao nhiêu năm tháng không trở về thăm mẹ, không biết mẹ ra sao đây. Cuộc đời mình vốn đã vất vả, không có ngày mai, còn mẹ thì dò dỏ nhớ trông. Cho nên khi không chịu đựng được cái sự mất mát của đứa con quá đột ngột, anh đã bỏ để trở về với mẹ. Và khi trở về với mẹ thì có một điều kiện, anh phải cưới vợ theo sự chọn lựa của bà. Và anh có vợ, anh có con, anh là một cái người chồng đàng hoàng đứng đắn nhất trong xóm đó. Chỉ biết làm lụng, lo lắng cho mẹ, tất cả vì vợ, vì con, cực mấy cũng không than một tiếng. Nói như vợ thì rất ngọt ngào, lúc nào cũng gọi là mình, lúc nào cũng quan tâm chăm sóc đến vợ. Đến đổi những người đàn bà cùng xóm đó đã phải ghen tương mà nói rằng: sao bà có phước quá, tôi chỉ ao ước chồng tôi gọi một cái tiếng êm ái như vậy, không bao giờ chồng tôi nói được cái điều đó. Và người đàn bà bất hạnh đấy khóc, người vợ này cũng khóc theo. Bởi vì ai có biết rằng một cái tiếng mình đấy nó chỉ có vỏ mà nó không có ruột. Bởi vì đêm đêm người đàn ông này trong đèn thức để nhìn ra cái dòng sông. Và đêm nào dòng sông đó lập lòe một ngọn đèn đỏ thì nơi đây khói thuốc cũng lập lòe. Một người cắm sào ở bến sông để nhìn vào cái căn nhà lập lòe khói thuốc này, và một người không ngủ được, thở dài trong đêm, đau đáu nhìn ra dòng sông mà không biết rằng mình phải sống ra sao giữa tình, giữa hiếu, giữa bổn phận và sự khao khát ở trong tâm. Khi anh ta trong mắt nhìn ra ngoài dòng sông để đối diện với một người không thể gặp gỡ được nữa, bởi vì bổn phận đã chia đôi rồi, thì có một người đàn bà cũng không ngủ được, vén mùng nhìn theo cái khói thuốc đó, nhìn đằng sau lưng cái người đàn ông đó để mà đuổi theo một cái tình yêu không bao giờ có được, bởi vì người ấy là chồng của bà. Nhưng chưa có một ngày người ấy ở bên bà. Mặc dầu cùng ra làm ruộng, cùng ra buôn bán chung với nhau, cùng ăn một mâm, cùng nằm một chiếu, đêm ngủ vẫn quay mặt về nhau, nhưng mà cái tấm lòng của người ấy đã gửi trên cái dòng sông thương nhớ đó cho một cái người đàn bà bất hạnh. Và đêm nào cũng như đêm đó, khi người đàn bà này thấy cái đốm lửa ở dòng sông đó, hôm nào không chịu đựng được, bà vào trong phòng của mẹ chồng khóc nức nở. Bà mẹ chồng nói rằng: chẳng lẽ tao đã trật rồi? Không lẽ tao đã sai rồi? Và người con dâu nói: má ơi, chừng nào ảnh mới quên được người ta? 38 năm làm dâu, người mẹ chồng không hề khe khắt, rất là rộng rãi, rất là thương yêu nàng dâu. Nhưng 38 năm, người đàn bà hiền thục đó oán hận người mẹ chồng. Bà đã nói với con: tao không hiểu tại sao mà bà nội mày chọn tao về ở với ba mày. Tao chưa có một ngày vui. Và người đàn ông đó chưa có một ngày vui. Bề ngoài thì là một gia đình mẫu mực hạnh phúc, nhưng bên trong là một cuộc rượt đuổi âm thầm. Bà nội khi coi cải lương thấy trong đó có cảnh những cái bà mẹ chia rẽ cái tình duyên của con, bà thảng thốt. Bà hỏi: chẳng lẽ mình cũng là một trong những người đàn bà độc ác đó sao? Bà thương con mà, bà muốn cho con có hạnh phúc, và bà muốn chọn một người vợ mà bà nghĩ rằng sẽ đem hạnh phúc đến cho con. Bà không nghĩ rằng bà là một bà mẹ độc ác. 38 năm trường, mấy chục năm dài như vậy, một cái căn nhà sum họp ở đây mà không có sự sum họp. Và trong cái ngôi nhà này, ai cũng cảm thấy nó rờn rợn một cái gì đó. Nó lạnh lẽo từ trong bàn ngủ, nó lạnh lẽo từ trong mâm cơm, nó lạnh lẽo từ trong tâm khảm của mỗi người. Có phải vì cái sự ám ảnh của một con người cô độc, chơ vơ và đang sống lạnh lùng trên sông nước hay không? Đó là một nỗi ám ảnh. Cho đến khi người mẹ chồng mất đi, thì người đàn bà này quyết định phải gặp cái người mà vẫn trong cái ngọn đèn cắm sào ở trước nhà bà mỗi đêm như thế. Bà nói với chồng là: tôi về quê thăm mẹ. Bà chèo ghe đi, mua một ít hàng bông bỏ trên xe, bỏ trên ghe. Và sau đó thì chèo ngược lại, tấp vào trong cái ghe của người đàn bà này. Và nói rằng: gió lạnh quá, cho xin tá túc. Và hai người đàn bà tâm sự với nhau. Người mà chèo ghe ra hỏi cái người đàn bà trong đèn: chị thêu áo cho ai vậy? Người đàn bà nói: tôi thêu để mà thêu, rồi tôi lại tháo ra, là bởi vì nếu tôi không thêu thì trắng đêm như vậy tôi chỉ nhớ chồng và con tôi thì tôi khóc. Và người đàn bà này nhìn thấy hai cái xấp quần áo sắp quần áo cho trẻ con và sắp quần áo cho một người đàn ông. Người đàn bà trong ngọn đèn đỏ nói rằng: bộ đồ của chồng tôi giặt đi giặt lại nhiều lần, đến đổi không còn mùi của chồng nữa, và cũng đã quên hẳn cái mùi đó rồi, nhưng không có bỏ được cái bộ đồ này. Và cái bộ đồ của con gái tôi, nó tên là Phước, mà nó không có phước, cho nên 7 tháng tuổi nó đã sa sảy rồi. Và tôi đây, đêm đêm cứ mơ thấy tiếng cười nói của con tôi, và nó nói rằng: má ơi, đừng bỏ con trên cái dòng sông lạnh lẽo này. Và vì vậy, cái khúc sông này, nơi tôi đã từng sống những ngày hạnh phúc, nơi tôi đã từng chịu đựng những giờ phút của khổ đau, con tôi đã ra đi, chồng tôi đã ra đi, tôi phải quanh quẩn ở đây. Tôi không biết phải làm gì nữa, nhưng tôi quanh quẩn ở đây. Và tôi đêm đêm dẫn thức, bởi vì tôi biết người ta dẫn thức. Người đàn bà này nói rằng: chồng tôi cũng bỏ tôi rồi. Người đàn bà trong ngọn đèn đỏ nói rằng: đàn ông đa số đều tốt, chị đừng có giận, rồi anh ấy sẽ trở về. Đàn ông đều tốt, tôi tin tưởng như vậy. Chồng tôi vẫn đi xa, đã đi xa, nhưng tôi nghĩ rằng anh ấy luôn luôn nghĩ về tôi. Và đêm đã sắp tàn, người đàn bà trong ngọn đèn đỏ vội vã từ giã để ra đi, và nói rằng: tôi phải ra đi trước khi người ta thức dậy. Và sau khi trở về từ cái đêm gặp gỡ đó, thì người đàn bà này quyết định dọn nhà ra khu chợ để ở, xa rời cái dòng sông mà đêm đêm chồng bà thao thức. Và ông ấy bằng lòng ra đi. Vợ chồng cùng chung sống với nhau, đêm đêm không còn nhìn cái dòng sông nữa, nhưng mắt vẫn trở lui về cái dòng sông cũ. Cái nỗi nhớ vẫn đau đáu ở trong tâm. Bổn phận vẫn tròn đầy, mà trong lòng vẫn đau, vẫn nhớ, vẫn hối, và vẫn bị kẹp chặt trong cái nỗi buồn không giải thích được. Cho đến khi sức đã suy, một lần tai biến, chân đã siêu dẹo, vẫn chống cái cây gậy từ cái khu chợ về cái bờ sông, đứng mò mẫm trên cái thân cây mắm và ngó về trên cái dòng sông đó, nước mắt rơi lã chả, ngó mênh mông, không biết đợi chờ ai, không biết tìm một cái gì nữa, nhưng mà cứ đứng bên cái cây mắm đó, gỡ từng cái lớp vỏ đó và đứng miên man đó. Ngày nào cũng như vậy, có hôm không chịu về, con phải đi tìm mới được. Và người vợ của ông ta quyết định rằng bây giờ trở về cái khu vườn cũ, che lại một cái căn nhà trên cái khu đất cũ để cho ông được nhìn ra dòng sông. 30 mấy năm rồi đâu có giữ được một chút tình. Khi con cái nó nói rằng: rồi ai ở với ba? Một đứa nó nói là: má đâu có rời ba mà lo. Bà nói: tụi bay có thấy không, ổng chưa bao giờ là của ta. Nhưng người đàn bà này vẫn chờ đợi nơi người đàn ông đó một tình yêu, bởi vì bà yêu sự chung thủy của người đàn ông này. Bà yêu cái sự tốt đẹp đó nơi người đàn ông này. Vì vậy bà biết rằng không bao giờ cái người đó ngó ngoái lại mình, mặc dầu ngày ngày vẫn đối diện nhau, vẫn chung sống với nhau. Và bà quyết định chèo ghe đi một lần nữa, tìm cái người đàn bà có ngọn đèn đỏ đêm đêm vẫn neo trên bến sông này. Nhưng kể từ khi cái điếu thuốc lập lòe đó đi về khu kẻ chợ, thì cái đốm lửa lập lòe đó cũng đã trôi dạt mất rồi. Không ai biết người đàn bà đó ở đâu, mặc dầu người vợ của ông ấy cố tình tìm kiếm, vất vả để tìm kiếm, mong rằng mình chuộc lỗi, để cho đôi bên gặp nhau một lần, để cho cái người đàn ông này phục hồi được trí nhớ, không còn thẫn tha, không còn đẫm nước mắt. Và bà sợ rằng ông rồi sẽ chết tại dòng sông này. Bà sợ phải hối hận nhiều hơn nữa, cho nên cố công tìm kiếm người đàn bà kia. Nhưng chim trời cá nước không thể tìm được cái dấu vết nào của cái ngọn đèn đỏ trên con đường, trên con thuyền phiêu bạc kia. Và người đàn ông ấy cũng mòn mỏi rồi nhắm mắt chôn tại nơi khu vườn này. Người vợ vẫn chèo ra đi tìm người đàn bà đó suốt 16 năm. Tìm không ra nữa mà vẫn tìm. Con nó hỏi, má ơi, ba đã chết rồi, má còn tìm chi nữa? Bà nói rằng, má tìm để nói với con người đau khổ đó một tiếng thôi. Đã bây giờ sống thì lên đên trên sóng nước, mà cái đau là người ta thương nhớ nhau, người ta không thể gặp mặt nhau bởi vì người ta tốt quá. Má muốn rằng mời cái người đó, khi mà bỏ cái nắm thân tàn, thì về nằm kế bên ba. Để má đây cũng nằm kế bên ba, thì ba không còn thao thức nữa, như vậy má mới yên lòng. Khi chúng ta nhìn thấy những cái nhân vật này, chúng ta thấy bàn bạc trong tâm của mỗi nhân vật đều là một cái tình thương và một cái sự hối lỗi. Alo. Người mẹ cho đến giờ chết vẫn không hiểu được là mình có sai hay không. Nhưng mà cái sự dằn vặt của đứa con dâu, nhưng cái nỗi buồn đau đớn của đứa con trai là một cái gì u uẩn ở trong tâm bà, không giải thích được. Bà đâu có gì sai, chọn một cái người vợ hiền thục cho con, muốn cho con được sống yên ổn, tốt đẹp, bà có cái gì sai? Bà đã chọn một người đàn ông tử tế cho cái người con gái bà yêu mến đây, là con dâu của bà, thì có gì sai? Bà không biết được. Nhưng mà bà cảm thấy có một cái gì hối lỗi ở bên trong. Quý vị nhìn đây. Đây, sở hữu hối phát sinh ở đây. Nó nằm trong sân phần này đây, cho nên nó thọ ương. Cái nỗi buồn trong tâm cái người mẹ hết sức thương con, hết sức quý trọng cho con dâu, luôn luôn bồi đắp cho hạnh phúc của dâu con, của cháu. Người ấy đã sai cái gì người ấy đã lầm lỗi một cái gì mà con trai, mà con dâu, mà con gái, mà không khí gia đình nó cứ bàn bạc một cái nỗi buồn, nó bàn bạc một sự lạnh lẽo, trong khi ai cũng tốt mà. Chị thấy nó nằm trong cái sở hữu sân phần đấy, hối nó nằm đó. Nó chính là pháp bất thiện, nó chính là sự khổ đau không ra được. Tại vì sao? Tại vì nó là con trai của tôi. Tại vì hạnh phúc của con trai tôi là hạnh phúc của tôi. Trong cái thân kiến đó, nó gắn với cái tham này đây. Nếu nó không phải con trai tôi không làm như vậy. Nhưng nó là con trai của tôi, tôi dính mắc vào con trai của tôi, tôi dính mắc vào trong hạnh phúc của con trai của tôi, và tôi không thể nghĩ khác hơn được nữa. Mặc dầu nơi cái vùng triền này đây là một cái trạng thái ưu sầu, một cái trạng thái hối lỗi ở trong tâm dai dứt trong suốt một cái cuộc sống hôn nhân dài 38 năm của con trai. Người mẹ ấy đã đau khổ từ khi cái đứa con trai mình dứt áo ra đi theo tiếng gọi của yêu đương. Và người con trai ấy trở về chưa kịp vui mừng thì bà đã đăng đẳng 38 năm không thoát ra được. Không thoát ra được cái nỗi buồn, không thoát ra được cái sự hối lỗi, cũng chỉ vì cái thủ uẩn này gắn chặt với tham. Chừng nào mới giải mã được, kiếp nào mới giải mã được, bà đã nằm dưới đáy mồ rồi, không ai giải thích được, không ai gỡ được. Trong cái vùng triền của bà, trong cái tâm của bà, một cái cảm thọ ưu và một cái sự hối lỗi triền miên không giải thích được. Chúng ta đây cũng thường mắc cạn như vậy mà ta không thoát ra. Người con trai, anh ta đã chọn một cái người như ý mình. Anh ta đâu có muốn làm khổ mẹ, đâu có muốn xa rời mẹ, đâu có muốn cãi mẹ. Nhưng cái giờ phút đó, cái gì mạnh mẽ nhất trong tâm, đó là sự cuốn hút giữa anh và cái người bạn gái mà anh yêu mến. Nó là lực hút của nam và nữ, nó là tiếng gọi của sự truyền giống, nó là cái nghiệp cảm từ bao đời. Cái sức hút đó quá mạnh, và anh đã phải tách rời mẹ để ra đi. Và khi sống với người mình yêu mến, anh không thể quên được mẹ mình. Tình và hiếu vẫn dằn co trong tâm. Và cho đến khi cái đứa con rơi xuống dòng sông là cái lúc nỗi tuyệt vọng đã hòa vợ. Bởi vì đã khổ rất nhiều, bởi vì đã cực rất nhiều, mà bất hạnh vẫn hoàn là sự bất hạnh. Tại sao không trở về thăm mẹ? Anh đã trở về thăm mẹ. Và để cho trọn một chữ hiếu, anh bằng lòng sự chọn lựa của người mẹ. Mà anh không hiểu rằng cái hiếu đó, cái sự bằng lòng đó đã đưa anh đến một cái sự thao thức không bao giờ nguôi. Có phải chăng khi cái tham ái quá mạnh mẽ nơi ta và ta không giải quyết được, ta thụ động trước cái hoàn cảnh, ta có một chút hèn hạ. Và cái hèn hạ đấy nó đeo đẳng suốt một đời ta. Ta đã bỏ rơi người đàn bà này trong lúc người đàn bà này cũng đau khổ như ta. Đã mất một đứa con, Còn khổ hơn nữa là chồng đã bỏ ra đi để một mình lênh đênh trên sóng nước, dò dò ngày đêm, không biết bao giờ chồng trở lại. Đêm đêm nghe tiếng khóc của con. Người đàn bà này phải sống cô quạnh, phải đơn độc, phải chênh vênh và bập bềnh trên sóng nước này. Anh có yêu em không? Ta có yêu người con gái mà ta đã đích thực gắn bó và từ bỏ mẹ để ra đi không? Hay là ta đây yếu hèn, không chịu được sự vất vả, không chịu được sự nghèo khổ kéo dài hơn nữa, không chịu đựng được một tương lai mờ mịt vì đằng sau người vợ mình chỉ có sông nước mênh mông. Và mình đây phải tay chèo tay chống, đã mệt mỏi, đã rã rời rồi, bây giờ trở về mẹ, chữ hiếu như là một sự đắp đếm, nương tựa mới là phần chánh yếu. Và đời sống thường tình, ta không thể không có vợ con. Nó là một điểm tựa thứ hai để cho ta được an ổn và được thỏa hưởng. Nhưng có vợ, nhưng có con rồi, người đàn ông này vẫn chạnh lòng. Nhớ lại cái người mà mình đã bỏ rơi. Người này không oán hận, không đuổi theo mình, mặc dầu biết nhà mình ở đâu, nơi mình ở là đâu, mình đã làm gì, cho nên anh hối hận. Và khi sống với một người vợ hiền thục của mình, anh biết rằng anh đã không thể yêu em với tất cả một cái tình yêu mà anh có được. Nhưng anh mang ơn em, anh quý trọng em, và anh sống với tất cả những cái bổn phận tốt đẹp của anh, không thiếu sót một điều gì để cho em không thể trách móc anh. Nhưng anh xin một chút tự do, bởi vì anh khao khát, bởi vì anh năn năn, bởi vì anh hối lỗi. Chỉ riêng một mình anh được yên ổn mà anh đã làm khổ hai người đàn bà. Cho nên hết lòng với bổn phận mình mà thương nhớ vẫn không nguôi. Một chữ than, một chữ luyến ái đã cột chặt mình với người con gái đầu tiên. Và cũng vì cái sự suy yếu ở nơi cái tham của mình, bởi vì tham luôn luôn có sự thọ hưởng. Khi nó thiếu vắng sự thọ hưởng thì nó đi tìm những cái đối tượng nào có thể đáp ứng sự thỏa mãn ở bên trong. Sự thọ hưởng ở bên trong, anh đi tìm sự yên ổn. Anh nghĩ rằng báo hiếu là sự yên ổn, dâng lời mẹ là sự yên ổn. Nhưng không, cái sự thọ hưởng đó làm nên sự suy sụp ở trong tâm, làm tới hèn hạ, một sự hèn hạ ở trong tâm. Mà người đàn ông tốt đẹp này đây, người đàn ông có tàm, có quý này đây, khi sự hèn hạ đó phát sinh làm cho anh không sống nổi, anh rai rứt, anh nhớ thương và anh hối lỗi. Bây giờ gỡ làm sao ra những cái u uất đó, để cho đến cuối đời nó trở thành cái bệnh tai biến mạch máu này. Những cái u uất đó không có giải tỏa được, làm cho anh không còn nhớ tới cái gì trong thực tế này nữa. Nhưng anh chỉ nhớ tới một điều là nỗi đau trong tâm của mình, cho nên chống cái gậy đi một cách vô ý thức, trở về nơi cái bến sông cũ, đứng tựa vào cái mắm, gỡ từng cái lớp vỏ mắm mà khóc. Mà khóc không lau nước mắt, bởi vì những cái đau khổ không còn có thể kiềm chế nữa. Như vậy phát xuất từ đâu? Phát xuất từ chỗ luyến ái và bám chặt vào trong cái luyến ái đó và hối và bị cột gịch ở trong đó, rai rứt không đi ra được. Một người rất tốt, sống rất là trọn vẹn, nhưng cuộc đời mình bầm dập, không có một cái chỗ nào nguyên vẹn ở trong tâm. Kể từ khi anh có mối tình đầu cho đến khi vợ con anh đã đề quê, ngày anh ra đi được ấm cúng, nhưng trong tâm khảm mình không hề có một phút giây ấm cúng. Và cái nỗi đau đó như một cái vết dầu lan, lan rộng trong cái tâm trí của con cái. Và đặc biệt ở hai người đàn bà, một người đàn bà thứ nhất yêu anh và hiểu anh và không muốn làm khổ anh nhiều hơn nữa. Nếu mình dùng nước mắt gặp gỡ anh để khóc lóc, để kể lể về cái cuộc sống cô đơn và bất hạnh của mình, người ấy không nỡ là vì yêu anh. Nhưng người đàn bà này suốt đời vẫn nhớ đến chồng tốt và vẫn hối lỗi rằng chính vì tôi mà anh ấy đã bất hiếu. Bây giờ để cho anh tròn chữ hiếu thì tôi đây phải chèo chống một mình cả một cái cuộc đời, vẫn lên đến trên cái nỗi khổ không biết giải cùng ai và quanh quẩn và mằn mò trong cái bóng tối. Dẫu có trong đèn suốt đêm vẫn không sáng được trong tâm, mà cái nỗi buồn đấy trải trên cái dòng sông rộng rồi ra đi không biết rơi rớt ở cái khúc sông nào. Một người đàn bà thứ hai yêu cái tánh hạnh của chồng mình, một người rất chung thủy, một người rất đàng hoàng, cư xử với cha mẹ, với vợ con hết sức là tốt đẹp. Nhưng người đàn bà này không hưởng được hạnh phúc trọn vẹn, bởi vì muốn rằng cái người chung sống với tôi phải thuộc về tôi và phải là chồng của tôi trọn vẹn. Và bà đuổi theo cái sự trọn vẹn đó, muốn chiếm lĩnh lấy cái người chồng. Và vì vậy mà bà oán hận mẹ chồng. Vì vậy mà càng thương chồng thì bà càng đau đớn không nguôi. Dẫu cho cuối đời muốn chuộc lỗi cũng không còn chuộc lỗi được nữa. Tất cả những nhân vật trong tác phẩm Dòng Nhớ này, tất cả đều chấp vào trong cái thủ uẩn của mình, hay nói đúng hơn, chấp vào cái tôi của mình, cái thuộc về tôi, cái của tôi, cái chính là tôi. Và nó mắc vào trong cái tham luyến này đây, để cho suốt một cái đời sống, dẫu là một người tốt nhưng mà pháp bất thiện vẫn lan tàn trong cái tâm của người đó, không thể nguôi ngoai. Và như vậy một dòng luân hồi tiếp tục phát sanh. Những pháp thiện có cơ hội để phát sanh. Xin mời tất cả quý vị nghỉ. Xin kính mời quý vị đọc kinh hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo, chư thiên ngự trên hư không địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng xin hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi các